Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 272, trấn áp Diêu Quang cự tử. Đường nối màu bạc phần cuối, thần mang dâng trào, nổ vang liên tục, khắp nơi thiên kiêu tranh đấu, chém giết ở cùng nhau, vừa đối mặt đụng vào nhau, diễn sinh ra các loại hủy diệt gợn sóng. Quét sạch tứ phương, không nghi ngờ chút nào Tiết Quan bọn họ không muốn để cho những người còn lại bước vào trong chân. Long xào huyệt, đứng ở chỗ này chặn, quả thực muốn triển khai một hồi đại thanh tẩy, phế bỏ một nhóm chiến lực không đủ thiên kiêu. Tốt độc bá tạo hóa địa, vẫn là Tiết Quan hung hăng, hắn dám thật độc bá chân long xào huyệt. Thông qua tinh không giác quan sát các tộc cường giả đều thay đổi sắc mặt. Lẽ nào hắn đã dưỡng sinh vô địch gốc gác, đã không sợ thiên hạ bất luận cái gì thế lực? Rốt cuộc những người này lai lịch đều không nhỏ. Chặn một cái, tất nhiên nhiễm phải nhân quả. Tô Viêm, Hàn Tấn kém chút nhảy lên đến. Ở chiến trường một góc, nhìn thấy chân long bí thuật gào thét mà ra. Hắn không nghĩ ra trừ bỏ Tô Viêm còn có ai nắm giữ chân long bí thuật. Bắc đầu thiên kiêu đi ra, lá gan của hắn thật là lớn, chân long xào huyệt cũng dám đi. Không áo sắc mặt vạn phần đặc sắc, cướp sạch buổi đấu giá, cướp đi chuẩn thánh dược ngoan nhân, đã vậy còn quá nhanh liền nhảy ra rồi. Thậm chí Tô Viêm không hề che giấu chút nào, lẽ nào Tô Viêm đã có năng lực ở thiên kiêu thủ hạ bảo mệnh? Không áo trong đầu khó tránh khỏi kích động, nó đã biết rồi tinh thần hoa sự tình, không nghĩ tới chuẩn thánh dược rơi vào tộc này vương thú trong tay. Nếu như tương lai tinh không vương thú thật mộ đạo, tinh không cự thú một mạch, vẫn đúng là thiếu Tô Viêm một cái bằng trời nhân quả. Là ngươi, Diêu Quang cự tử trợn tròn đôi mắt, toàn bộ mái tóc vũ động lên, tràn ngập khí tức cuồng bạo, thần quang vạn trượng, bạch, Diêu Quang thánh thuật diễn biến thời khắc, Diêu Quang cự tử như là hóa thành một viên thiêu đốt tinh thể. Nắm đấm rung động ra vạn trượng thần mang, Diêu Quang cự tử nén giận ra tay, đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực, vung lên nắm đấm, song giữ vậy thần mang dâng lên. Từng sợi đều muốn cắt rời hư không, liền như vậy che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm oanh tạp mà đến. Hống, Tô Viêm đón đánh, hắn thể như thần lô, tinh huyết ngập trời, bạo phát chân long bí thuật thời khắc. Tô Viêm nếu như một đầu nộ long vụt lên từ mặt đất, lỗ chân lông đều phun ra chân long khí. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm khí tức mạnh thêm. Điều này là bởi vì tinh không chiến giáp uy năng, đem Tô Viêm khí tức thúc đẩy tới, đứng ở một cái mạnh mẽ lĩnh vực ở trong. Chỉ có điều chân long bí thuật thức tỉnh thời khắc, xúc động chân long xào huyệt một góc nổ vang, trong thiên địa thai nghén chân long khí tức hội tụ đến. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, vung lên cú đấm này, thần năng tăng vọt, phanh. Ở bốn phía ngơ ngác dưới ánh mắt, Tô Viêm cú đấm này đánh nổ đầy trời thánh quang, chặt chẽ vững vàng nện ở Diêu Quang cự tử trên nắm tay. Người chung quanh khó có thể tin, Tô Viêm thân xác ổn như là núi lớn, trái lại Diêu Quang cự tử thân xác ở run lên, toàn bộ nắm đấm bị Tô Viêm một đấm đánh rạn nứt, rơi ra huyết dịch, xương đều nứt ra rồi. A! Diêu Quang cự tử gào thét, khóe mắt suýt nữa nứt ra. Sỉ nhục, a, lại bị Tô Viêm cho kích thương, tinh không chiến giáp này là của ta. Tô Viêm cái này thứ hỗn trướng. Hàn Đồng cũng tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhìn ra Tô Viêm mặc chi vật, là hắn lấy ra đấu giá tinh không chiến giáp. Nhưng là để hắn kinh dị chính là, tinh không chiến giáp uy năng làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy? Bởi vì chiến giáp này, để Tô Viêm chiến lực mạnh thêm, sức phòng ngự kinh người, Diêu Quang cự tử muốn đánh động Tô Viêm, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông, không thiếu sót tinh không chiến giáp. Thông qua tinh không giác quan chiến, Tiêu Văn lấy làm kinh hãi. Vật này luyện chế phương pháp đều thất truyền, hắn từ nơi nào đoạt tới tay? Lẽ nào là đập bãi đập ra đến? Bắc Đẩu một mạch một ít nguyên lão đều sửng sốt. Tinh không chiến giáp thuộc về một loại xa xỉ chi vật, cố nhiên có thể tăng cường chiến lực, nhưng là hao tổn quá ác rồi. Chân long xào huyệt lối vào, đầy trời đều là diêu quang thánh quang, quá rừng rực cùng rực rỡ. Rực rỡ cực điểm, diêu quang cự tử liều mạng thời khắc, quả nhiên là mạnh mẽ. Đầy trời thần huy nhấn chìm hư không, nếu như sông lớn nộ phun mà đến, để thiên địa này đều ở run lên. Nhưng là khiến người ta dở khóc dở cười chính là, tùy ý diêu quang cự tử tại cường đại, cũng không cách nào đánh động Tô Viêm. Hắn người mặc tinh không chiến giáp hoàn mỹ cùng Tô Viêm hợp làm một thể. Liên tiếp vung đầu nắm đấm, mãnh nhào tới, cái này thứ hỗn trướng. Diêu quang điện chủ tức đến sắc mặt phát tím, Tô Viêm thân xác không cần nhiều lời, chém giết gần người lực lượng kinh người. Hiện tại có tinh không chiến giáp giúp đỡ, hồn nhiên không sợ diêu quang cự tử trong cơ thể pháp tướng lực lượng. Hắn gánh bão táp mãnh nhào tới, giơ lên nắm đấm đập về phía diêu quang cự tử. Âm âm âm, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều có huyết dịch bắn lên, xương nứt toác. A, diêu quang cự tử phát ra thê thảm thanh âm, hắn bị đánh ra chóc thịt bong, xương mặt xương mũi, lỗ chân lông đều phun ra xương vụn. Hắn đem hết toàn lực oanh kích Tô Viêm, nhưng là căn bản vô dụng. Tô Viêm thân xác quá cứng rắn, có tinh không chiến giáp phối hợp, như là một vị bất diệt kim thân, chặn lại rồi đầy trời diêu quang thánh thuật. Thật là đáng sợ Bắc Đẩu thiên kiêu, pháp tướng cảnh bát trọng thiên diêu quang cự tử, đánh không lại Tô Viêm. Mọi người kinh hãi, tê cả da đầu, khoảng cách diêu quang cự tử vẫn không có bước vào đỉnh phong lĩnh vực. Nhưng là ai có thể dễ dàng trấn áp hắn? Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi. Diêu quang cự tử con mắt đều đỏ, hắn không phục. Tô Viêm nếu là không có tinh không chiến giáp, căn bản không ngăn được hắn. Diêu quang cự tử, còn tưởng là ta là quả hồng nhũn, đừng một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, ta đánh không chết ngươi. Tô Viêm bất chấp, một quyền oanh kích đi lên, đập cho diêu quang cự tử máu phun phè phè, phủ tạng đều muốn nứt ra. Cả người hắn cũng giống như là một cái phá nát gốm sứ, lúc nào cũng có thể tính nát tan. Tiểu Long Vương đều há hốc mồm, tinh không chiến giáp nội hàm thần năng hao tổn quá lớn. Nhưng là Tô Viêm làm sao đem khôi phục như cũ rồi? Quá thảm, tưởng tượng năm đó diêu quang cự tử nhìn xuống Tô Viêm. Hiện tại ngược lại tốt, Tô Viêm đột kích ngược hành hung diêu quang cự tử. Này thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Có chút người không đành lòng nhìn thẳng, ở nói thế nào cũng là diêu quang cự tử, hiện tại bị Tô Viêm đánh cả người phát run, bò đều bò không đứng lên. Đùng, đang lúc này, từng sợi khủng bố khí thế nổ tung rồi. Xông tới tu sĩ thất sắc, nhìn thấy đại lực kim cương viên ở cùng tiết quan đánh giết. Nhưng là để bọn họ rất khó tin tưởng chính là, đại lực kim cương viên bị giáng đòn nặng nề, to lớn cánh tay đều đang uốn lượn, tiểu Long Vương trong cơ thể đều bốc lên hàn khí. Đây cũng quá mạnh, tiết quan thân xác mạnh như thế nào? Lực lớn vô cùng đại lực kim cương viên, thuần thân xác lực lượng, dĩ nhiên đánh không lại tiết quan. Tiết quan mới vừa đẩy lui đại lực kim cương viên, hắn quay lại đầu mâu, ép về phía Tô Viêm, trong con người tất cả đều là lạnh lẽo, hiện ra sát niệm. Phanh, tiết quan mới vừa quay lại đầu mâu, quần hùng chính là nhìn thấy, Tô Viêm vị trí hư không vỡ vụn, bị một cái kỳ lân bị va sụp. Chỉ có điều Tô Viêm đã biến mất rồi, xúc địa thành thốn vận chuyển, mang theo sắp chết giấy giụa Diêu Quang cự tử, biến mất ở tại chỗ. Hống, Kỳ Lân mới vừa hiển hóa ra ngoài, chớp mắt phát ra một tiếng giống to. Hống, trời long đất lở, cuồn cuộn sóng gợn quét ngang hư không, phải đem vượt qua hư không Tô Viêm cho trấn ra đến. Tiết Quan tiểu nhi, liền như thế muốn giết ta? Tô Viêm ở trong hư không bước chậm, một bước một thiên địa, còn mang theo giống con chó chết Diêu Quang cự tử. Trong thiên địa sát quang cuồn cuộn, khổng lồ Kỳ Lân hiện lên, chống khai thiên địa, đè ép non sông. Không có Tiết Quan các ngươi là cái rắm gì, đều cho điêu ra cút ngay. Tiết Quan vừa rời đi nơi này, Điêu Trá Thiên bọn họ đại phát thần uy, đồng loạt vọt vào, một đám thiên kiêu liên thủ, quét ngang tứ phương, đẩy lui tổ hành những này chặn bọn họ thiên kiêu. Ha ha ha, Tô Viêm huynh đệ khá lắm. Võ Hằng phát ra vang dội tiếng cười, để Hàn Đồng sắc mặt của bọn họ âm trầm. Tiết Quan qua nghĩ giết Tô Viêm rồi, nhưng là để bọn họ hãi hùng khiếp vía chính là Diêu Quang cự tử bị Tô Viêm cho trấn áp rồi. Thả ra ta, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm, dựa vào tinh không chiến giáp đánh bại ta không tính được cái gì. Diêu Quang cự tử hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mấy năm trước hắn nhìn xuống Tô Viêm, nhưng là giờ này ngày này, hắn bị Tô Viêm đánh không ngóc đầu lên được. Hiện tại còn bị hắn cho trấn áp, cỡ này sỉ nhục, để Diêu Quang cự tử không chịu nổi. Đừng kêu to, cẩn thận ta phế bỏ ngươi. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng quét Diêu Quang cự tử một mắt, phát ra thanh âm lạnh như băng. Diêu Quang cự tử con ngươi đều đỏ, chỉ nhưng kẻ sau trong mắt sát khí, để Diêu Quang cự tử không nhịn được dùng mình một cái. Thật không hoài nghi Tô Viêm thủ đoạn, Tô Viêm cũng không có giết chết Diêu Quang cự tử, mà là đem phong ấn lại, tìm bảo vật đi rồi. Tô Viêm bước đi trong hư không, lấy xúc địa thành thốn vượt qua hư không. Tiết Quan rất khó đuổi được Tô Viêm, chủ yếu là chân long xào huyệt quá to lớn, trong thiên địa ẩn chứa chân long thần uy. Tô Viêm nắm giữ chân long bí thuật, sở dĩ hắn ở trong này như cá gặp nước, cho tới Tiết Quan bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít tao ngộ nhất định áp chế. Hơn nữa tình huống của nơi này nằm ngoài dự đoán của hắn. Từng mảng phế tích, thậm chí có chút địa vực có khô héo vết máu. Một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, chân long xào huyệt xem ra như là bị người lật tung. Cũng không giống như là trong truyền thuyết. Toàn bộ Bắc Đầu Tinh đều bị Tiên Sơn cho ép sụp. Lẽ nào Bắc Đầu một mạch đã từng tao ngộ đại kiếp nạn, không có bị cổ sử ghi chép? Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, rất muốn biết rõ chuyện này, có lẽ có thể tìm được Bắc Đầu Tinh đổ nát bí mật. Thậm chí tìm tới hắn luôn luôn ham muốn leo lên một ngọn núi. Tô Viêm hiện tại không có công phu nghĩ những chuyện này. Hắn nhanh chóng ở trong chân long xào huyệt vượt qua, long đồ đằng phát huy công hiệu, mang theo Tô Viêm tầm bảo. Hắn nhanh chóng lùng bắt, tìm tới quá từng cây đã tuyệt tích cổ dược, thậm chí có chút đặc thù cổ dược, đều dựng dục ra chân long khí tức. Điều này làm cho hắn thay đổi sắc mặt, vật này giá trị quá to lớn, nhiều tìm tới một ít, nói không chắc có thể luyện chế ra đến một lò chân long đan. Đến quá nhiều người, đào móc bình thường bảo vật chỉ có thể lãng phí thời gian. Đi siêu tầm bảo vật quý trọng nhất, nói không chắc có thể tìm được chân long khí. Tô Viêm động tác cực kỳ nhanh, tách ra một ít khu vực nguy hiểm, có chút địa vực tồn tại tàn trận, có sinh linh không cẩn thận bước vào bên trong, bị luyện thành tro tàn. Tô Viêm một đường vượt qua, thu hoạch không nhỏ, liền hư hư thực thực dựng dục ra chân long khí, vật liệu đá đều tìm đến quá. Chân long xào huyệt bên trong tựa hồ không có vật gì tốt. Rất lớn địa vực đều bị hủy diệt, tràn ngập mùi chết chóc, vô pháp thai nghén thiên tài địa bảo. Tô Viêm cau mày, Long đồ đằng tầm bảo năng lực cũng bị quấy dày rồi. Tiểu thế giới này đâu đâu cũng có đại chiến, phi thường kịch liệt. Tô Viêm cúi đầu tầm bảo, tìm tìm, hắn run rẩy một cái. Long đồ đằng rừng rực thiêu đốt, như là gặp phải một loại nào đó siêu cường tiên chân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.